lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, giống vừa rồi như thế hòa thượng. Còn có 4 cái, bọn họ đích xác không ngờ rằng, này tóc trắng hòa thượng có thực lực như thế. Trận này biến hóa, căn bản cũng không tại bọn hắn trong kế hoạch. Nguyên vốn phải là 3 cái vu giết chết này tóc trắng hòa thượng mới đúng. Âm thị huynh đệ vừa rồi hỗ trợ cũng là toàn tâm toàn ý. Đương nhiên, đối với hiện tại đồng quy vu tận kết quả, âm thị huynh đệ mừng thầm trong lòng. Đồng dạng mừng thầm còn có phù tang bộ lạc thủ lĩnh. Chỉ là mừng thầm về sau, trong lòng của hắn cũng được lên rồi một tầng sầu lo. 6 vu đột nhiên đi nó 3, công phạt đại u một chuyện độ khó bỗng nhiên tăng lên một tầng. Chỉ có thể hy vọng âm thị huynh đệ tấn thăng đại vu sau, thực lực sẽ vượt xa hiện tại, cho bọn hắn một kinh hỉ a. Đúng vậy, phù tang bộ lạc thủ lĩnh rất rõ ràng, lần này tấn thăng đại vu không phải một cá nhân, mà là âm thị hai người huynh đệ cùng một chỗ, nhưng không phải hai người đều trở thành đại vu, mà là hai người liên hợp thành tựu đại vu. Dựa theo âm thị huynh đệ thuyết pháp, hai người cộng đồng luyện thành rồi một môn đặc thù bí pháp, có thể tạm thời trở thành một cá nhân, mà hai người hợp thể sau người có được đại vu cảnh giới cùng thực lực. Phương pháp này âm thị huynh đệ tại mấy cái bộ lạc thủ lĩnh còn có vu sư trước mặt biểu diễn qua một lần, thực lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường, làm người ta líu lưỡi. Cũng chỉ có Ô Ương cùng những người khác quan hệ không tốt, cũng không biết rõ đại vu cụ thể như thế nào xuất thế, nhưng nghĩ muốn thi triển phương pháp này cần lấy đủ loại chân quý tài liệu cũng rất nhiều, đại giới không nhỏ. Trong đó càng có mấy loại vật chân quý chính là bộ lạc khác độc hữu đặc sản. Một khi bóp chết những này đồ vật, cũng liền hạn chế lại rồi âm thị huynh đệ thi triển bí pháp thành tựu đại vu. Đồng dạng, một lần thi triển bí pháp tiêu hao chi vật càng nhiều, thời gian duy trì cũng càng dài. Nói cách khác, đản sinh đại vu thực tế trên cũng không có chân chính hoàn toàn áp đảo ngũ đại bộ lạc bên trên. Phù tang bộ lạc cũng sẽ không bởi vì đại vu xuất thế liền cao nhân nhất đẳng. Mọi người y nguyên ở vào kiềm chế lẫn nhau và cân bằng trạng thái. Lại bởi vì nhiều rồi một cái bí mật vũ khí có thể công phạt đại u, lúc này mới có rồi Bắc Nguyên bộ lạc ngũ đại bộ lạc dục dịch. Hiện tại 6 vu đi nó 3, âm thị huynh đệ có thể thành đại vu, nhưng lại không phải chân chính hoàn chỉnh đại vu, tình huống không có lường trước bên trong hoàn mỹ, nhưng suy yếu bộ lạc khác thực lực, phù tang bộ lạc thủ lĩnh cũng là thích nghe ngóng. Hắn này bên thích nghe ngóng, nhịn xuống ý cười, mặt khác 3 cái bộ lạc thủ lĩnh chính là cố nén lấy trong lòng tức giận. 3 đại vu vừa đi, 3 người bọn hắn bộ lạc thực lực lập tức hạ xuống một cái tầng thứ. Tiếp xuống đến chỉ sợ khó mà lại cùng Ô Kim, phù tang 2 bộ rơi tranh phong. Hết lần này tới lần khác Ô Kim, phù tang bộ lạc đối lập giao hảo, tình huống càng thêm hỏng bét. Chúng ta lập tức tổn thất 3 vị vu sư, công phạt đại u một chuyện, sợ rằng sẽ trở nên cực vì khó khăn. Hắc thủy bộ lạc thủ lĩnh trầm giọng nói rằng, đúng vậy a, sự tình có biến, có lẽ bàn bạc kỹ hơn, nơi này nhiều người như vậy, tin tức đoán chừng cũng không ép xuống nổi, tiếp xuống đến chúng ta có lẽ chú ý trọng điểm, chỉ sợ không phải công phạt đại u, mà là phòng ngừa đại u xâm phạm rồi. 3 cái bộ lạc thủ lĩnh ngươi một câu ta một câu, liền muốn đem liên hợp công đánh đại u một chuyện ép xuống. Tình huống hiện tại, bọn hắn lập tức trở về bộ lạc, nghỉ ngơi lấy sức, dốc hết toàn lực, mau chóng bồi dưỡng ra một cái khác vu sư mới là lựa chọn chính xác nhất. Không, không, phù tang bộ lạc thủ lĩnh lắc đầu nói rằng, tình huống hiện tại, chúng ta mới càng thêm có lẽ liên hợp lại. thừa dịp tin tức không có truyền ra đi thời điểm, sớm cho kịp vào công. Đại ước không kịp phản ứng, chờ ta chiếm cứ hơn phân nửa non sông, vào nhưng công lui có thể thủ, chính là dơ lên, hắn nói rất có lý, coi như mất rồi ba vu, nhưng vu sư này một cấp đừng, cho dù là quốc chiến, cũng không khả năng ngay từ đầu liền sốt ruột xuất động. Lại không phải đầu đạn hạt nhân, chuẩn bị hoàn tất, theo cái nút liền đánh ra ngoài. Vu sư là người, chiến trường hung hiểm, vẫn là quốc vận chi chiến. Bọn hắn cũng có bỏ mình nguy hiểm, sao có thể tùy tiện động thủ. Bị đại ức cùng cấp bậc tiên sư một ngăn, thiết hạ bẫy dập nói không chừng liền không về được. Nhưng đại vu khác biệt, thực lực mạnh mẽ, nhưng vì thương nhận, đầu mâu, không sợ nguy hiểm ngược lại là đánh rồi sau một lúc. Đại ức chuẩn bị đầy đủ. Đại vu mới không có càng nhiều phát huy chỗ trống, lấy đại vu chi huy trực tiếp công phạt, chấn nhiếp đại u, nó sau chiếm cứ có lợi vị trí, nhưng đàm nhưng đánh, có tiến có thối, không ổn, chính xác không ổn, ba cái bộ lạc thủ lĩnh lại là liền phản bác lý do đều không tìm. Trực tiếp phản đối, dựa theo tình huống trước kia, mọi người lẫn nhau có kiềm chế. Không sợ phù tang bộ lạc trở mặt làm gì a? Phù tang bộ lạc hoàn toàn chính xác lại là dễ thủ khó công. Không lo lắng đại u quấy nhiễu, bọn hắn mới sẽ tới đây. Dưới mắt, phù tang bộ lạc trở mặt trở thành rồi khả năng. Ba cái bộ lạc thủ lĩnh cũng không nguyện ý sinh tử an nguy giao cho những người khác trong tay. Bọn hắn hận không thể hiện tại lập tức mọc ra cánh. Bay ra phù tang bộ lạc, lưu lại thời gian càng dài, đối bọn hắn tới nói càng nguy hiểm. Phù tang bộ lạc thủ lĩnh lông mày nhíu một cái, hắn cũng không muốn bức bách thật chặt, mà lại cũng chỉ có hắn một cái bộ lạc, còn không có cách nào chân chính áp đảo cái khác ba cái bộ lạc. Dù là đã không có rồi vu sư, ô đại vương, ngươi thấy thế nào? Phù tang bộ lạc thủ lĩnh nhìn hướng ô kim bộ lạc đài cao. Kéo tới một cái minh hữu, việc lớn có thể thành, nếu là ô kim bộ lạc bên kia thái độ mập mờ. Phù tang bộ lạc cũng sẽ không cưỡng ép lưu lại ba cái bộ lạc thủ lĩnh. Thuận nước đẩy thuyền liền có thể, ngoặc kép, ô ương sắc mặt khó coi, ô hữu sào đã chết đi, chỗ nào có thể trả lời vấn đề. Các ngươi tùy ý, ta ô kim bộ lạc không nhúng tay vào. Bất đắc dĩ phía dưới, ô ương chỉ có thể mở miệng nói rằng, có đúng không? Phù tang bộ lạc thủ lĩnh nhíu mày, hắn hỏi là ô hữu sao, có ô ương với gì sự tình? Bộ lạc việc lớn, cũng không phải vu sư có thể quyết định, huống chi là ô ương loại này cùng thủ lĩnh nội bộ không hợp. Bị bài xích vu sư, có địa vị không thực quyền. Ô kim bộ lạc đám binh sĩ cũng sẽ không nghe theo ô ương phân phó. Ô đại vương, phù tang bộ lạc thủ lĩnh nói rằng, ngươi cũng là nhìn như vậy sao? Ha ha, không có chờ ô ương trả lời. Âm thị huynh đệ đột nhiên nở nụ cười. Không phải một cá nhân, là cùng một chỗ cười. Tất cả mọi người nhìn hướng hắn. Không biết rõ hai cái này vu sư vì sao đột nhiên bật cười. Như thế rồi, phù tang bộ lạc thủ lĩnh hỏi nói, không sao a, ta chỉ là đang cười, ngươi tại hỏi một người chết vấn đề, âm thị huynh đệ ngươi một câu ta một câu, nói hết lời, đám người biểu lộ đều là hơi biến sắc, người chết, có ý tứ gì, âm thị huynh đệ tiếp tục nói, ô hữu sào đã chết, ở phía trên ngồi lấy, là hắn thi thể. Đài cao phía dưới, ô kim bộ lạc đến tham dự so đấu đại tế ti. Dũng sĩ, còn có đi theo nhân viên lập tức có phản ứng. Đi ra lều nhìn hướng đài cao. Chẳng được bao lâu, thì có người quát chói tai một tiếng. Đại vương hắn, lời còn chưa dứt, trực tiếp ngậm miệng lại. Sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Ngũ đại bộ lạc, ba cái mất đi rồi vu sư. Giống như vứt bỏ hai tay hoặc là mạnh nhất vũ khí. Ô Kim Bộ Lạc lại là trực tiếp vứt bỏ đầu. Bầy long không đầu, tình huống còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Này là chuyện gì xảy ra? Ô Hữu Sào bị chứng thực không hiểu mà chết. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, chỉ có Âm Thị huynh đệ y nguyên duy trì giống nhau như đúc nụ cười. Ô đại nhân, đại vương tại sao lại ra chuyện? Ô Hữu Sào tử trung, một cái khoảng cách vu sư cảnh giới chỉ có một bước xa đại tế ti mở miệng hỏi nói. Ngôn từ ở giữa cũng không khách khí. Ô Ương đã đứng lên, làm tốt rồi động thủ chuẩn bị. Đại sư, chúng ta động thủ sao? Kinh Công mở miệng nhỏ giọng hỏi. Đường Vũ Hàn cũng nhìn hướng Đường Lạc. Có thể, Bần Tăng sẽ hộ đến các ngươi chu toàn. Đường Lạc nói rằng, hướng Ô Ương duỗi ra tay. Ô Ương sững sờ, lập tức hiểu được, lập tức đưa lên rồi nàng thế thân người gỗ. Lúc này đài cao chính là tiêu điểm. Đám người không thể nào hiểu được Ô Ương cùng nàng người hầu đang làm gì a hoạt động. Lại là Ô Kim Bộ Lạc, nội bộ chuyện riêng. Đúng là cũng không có người sốt ruột nhảy ra. Dự định nhìn xuống tiếp. Tĩnh quan kỳ biến, nói như thế nào đây? Để Ô Ương cùng Ô Hữu Sào người đối trên. Suy yếu nội bộ thực lực. Đối với cái khác ba cái bộ lạc là có chuyện lợi. Mà Phù Tang bộ lạc này bên thì là thầm than, đi qua này một hệ liệt biến hóa, bọn hắn Phù Tang bộ lạc trở thành Bắc Nguyên bước thứ nhất rơi chính là thực đánh thực sự tình rồi. Đáng tiếc công phạt đại u một chuyện chỉ sợ muốn gác lại. Đoán chừng tiếp qua cái tầm 10 năm mới có thể xua quân Nam Hạ. Cũng may đại u nội yêu cũng là không cạn, cũng là không cần lo lắng nó xua quân Bắc trên. Ô Ương, thấy Ô Ương không đáp, cái kia đại tế ti lại lần nữa quát chói tai một tiếng. Hắn ngã là nghĩ rất rõ ràng, xem như Ô Hữu Sào tử trung, coi như lúc này cùng Ô Ương liên hợp, ra rồi Phù Tang bộ lạc, cuối cùng cũng là đường chết một đầu. Ô Ương nhưng sẽ không bỏ qua hắn, ngược lại không như trực tiếp trở mặt, hiệp đại thế mà đến mới có sinh cơ. Hắn chết, cùng ta có cái gì quan hệ? Không sai, cái này ra hỏa chính là lão tử giết. Ô Ương mới nói được nửa câu. Kinh Công gào thét một tiếng, trực tiếp từ đài cao nhảy xuống. Đến a, có bản sự cùng ngươi ra ra đánh. Sinh tử bất luận, đại tế ti sắc mặt biến đổi. Cao giọng nói rằng, các vị cũng nhìn thấy. Khẩn cầu các vị ở đây làm giám chứng. Để cho chúng ta tru sát những này phản tộc người. Những người khác là yên lặng không nói lời nào. Xem náo nhiệt trạng thái. Nói nhảm nhiều quá. Kinh Công gào thét một tiếng. Trước tiến lên. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng. Thi triển vu thuật. Cũng chưa thấy có cái gì rõ ràng biến hóa. Trước sông Kinh Công mãnh liệt mà nghiêng người sang. Đem chính mình hung hăng ngã ở đất trên. Nhưng vẫn không có hoàn toàn tránh đi công kích. Lồng ngực trên xuất hiện rồi một đường vết rách. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Cũng là không kém. Đại tế ti nói rằng. Các người ai đi giải quyết kẻ này. Ô Ương không động thủ. Hắn đến cũng không tốt tùy tiện xuất thủ. Ta tới. Một cái cao lớn nam tử nói rằng. Đi ra lều. Đồ đằng chi lực cuộn trào mãnh liệt. Toàn bộ người như là bao khỏa tại một đám lửa bên trong. Kinh Công một lần nữa đứng lên. Vết thương trên người đã tự mình cầm máu. Nhìn kia đại tế ti hai mắt khẽ híp một cái. Ngươi không phải chúng ta Bắc Nguyên người. A-di-đà Phật. Liền tại lúc này. Một tiếng Phật hiệu từ đài cao bên trên truyền ra. Đường Lạc hướng đi bên cạnh đài cao. Mấy bước ở giữa đã biến trở về rồi nguyên bản bộ dáng. Đã xem không ít người sắc mặt đại biến. Người này không phải là vừa rồi cái kia tóc trắng hòa thượng. Hắn không phải cùng ba cái vu sư đồng quy vu tận. Liền thi thể đều hóa thành cho bụi sao. Bần tăng huyền trang. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực. Cao giọng nói. Đến Bắc Nguyên ngăn cản đại vu xuất thế. Còn mời các vị tạo thuận lợi. Nói lấy. tiện tay ném một cái. Bốn cái thế thân người gỗ bị hắn ném xuống đài cao. Nữa không trung thân hình vừa tăng biến đổi. Thình lình bốn cái tóc trắng tăng nhân rơi xuống đất. Giống vừa rồi như thế hòa thượng. Còn có bốn cái tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục